cả đời này không rời xa anh. Chương 904-1, cảnh cáo, gocchuyenaudio.com. Trương Tổng gật đầu, Phó Tổng xin cứ phân phó. Tôi biết con gái của ông là bạn thân của vợ tôi không cần biết các người làm cái gì, nhưng nếu làm cho vợ tôi bị tổn thương một chút thôi, ông hẳn biết hậu quả rồi đấy. Những lời này của Phó Cảnh Ngộ vừa nói ra đã làm cho Trương Tổng cứng đờ, ông ta nhìn Phó Cảnh Ngộ có một loại cảm giác xấu hổ đang trào. Phó Cảnh Ngộ cũng không có ý muốn tra cứu. Đi xuống đi, từ phòng làm việc của Phó Cảnh Ngộ đi ra Trương Tổng vẫn vô cùng căng thẳng, không nhịn được lau mồ hôi một cái. Ông ta để cho Giao Giao tiếp cận Diệp Phồn Tinh, đích xác là có tư tâm, hy vọng có thể lợi dụng Diệp Phồn Tinh củng cố quan hệ của mình và Phó gia, nhưng không nghĩ tới, những thứ này Phó Cảnh Ngộ đều biết cả, chỉ là không buồn nói ra mà thôi. Gạch nối, từ công ty đi ra, Phó Cảnh Ngộ không đi ăn cơm mà đi đến bệnh viện cùng Diệp Phồn Tinh làm kiểm tra. Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đi tới. Anh đứng ở trước mặt cô ôn nhu nhìn lấy cô, em đã ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, Diệp Phồn Tinh nói, Phó Cảnh Ngộ không thấy Phó Linh Lung, chị ấy đâu rồi? Đi làm thủ tục cũng sắp về rồi, chị ấy bảo em chờ ở nơi này. Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống cùng cô chờ. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, thật ra anh bận rộn như vậy không cần tới đây đâu. Không có việc gì, Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, mang thai khổ cực như vậy, anh muốn ở bên cạnh em. Mặc dù không thể thay cô gánh vác cái gì, nhưng nhất định phải ở bên cô. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, ông xã. Ừ, anh chuyên chú nhìn lấy cô. Diệp Phồn Tinh hỏi, em nhìn thấy anh vui vẻ như thế em lại có chút lo lắng. Lo lắng cái gì, vẻ mặt của Phó Cảnh Ngộ trở nên nghiêm túc. Tiểu bảo bối của anh còn có cái gì không yên lòng? Đọc xong thì nhớ bỏ phiếu ủng hộ mật nhé các tình yêu to lơ cách chương.